này con xin đến để thần thi ý Ngài. Này con xin đến thi hành thánh ý Ngài. Này con xin đến để thần thi ý Ngài. Này con xin trông cậy Chúa con, Chúa đã nghe lời khấn xin. Mỗi con thì thầm mừng hân, một bài ca mới chúng khen. Này con xin đến. Trắng ưng sinh lễ sang trọng trắng ham, tai con Ngài lại rộng mơ, và nay con thưa với Ngài. Này con xin xanh vàng đã ghi, con vui thân hành ý Cha, tuân theo lề luân của Chúa, lời Ngài tạm ghi đáy lòng. Này con xin đến. Truyền thánh danh, công minh chính trực ái nhân. Ngay trong đại hội toàn dân, miệng này không ngớt tán dương. Này con xin đến. See.